Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 599, thắng lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Không Trung Lăng không đứng. Sáu người, đang mong đợi cuộc chiến đấu này kết quả. Huyền thần cuối cùng vẫn là thân hình không khỏi lảo đảo mấy phần. Khóe miệng một tia máu tươi chậm rãi từ khóe miệng tràn ra. Hừ, đã sớm nói, trái đất chúng ta người không phải dễ trêu. Bây giờ ngươi còn cảm giác được mình là vô địch sao? Đại tông sư nhìn đối diện huyền thần, lạnh giọng nói, lần này va chạm, hai bên rõ ràng cũng là bị thương. Cứ việc năm tên vượt qua lãnh vực đối với đối phương một người, nhưng cũng đã đủ thuyết minh một ít chuyện. Vượt qua lãnh vực cấp 3 huyền thần, ở mình cả đám ngăn trở dưới, cũng không thường không phải một loại phương thức chiến đấu tiến hành được bây giờ. Ở khổ tâm mi chiến lâu như vậy sau đó, bằng vào năm tên vượt qua lĩnh vực liên thủ, đem trước không thể một đời huyền thần ngăn trở ở bầu trời này bên trong. Hừ, đợi đến không gian lối đi hoàn toàn mở ra, đến lúc đó các ngươi cũng biết chúng ta Vân Ca Thiên Vực lợi hại. Bây giờ trước hết để cho các ngươi phách lối một đoạn thời gian. Bởi vì các ngươi có thể phách lối thời gian, cũng sẽ không có bao lâu. Huyền thần ý vị sâu xa nhìn một cái đại tông sư Tửu Kiếm Tiên các ngươi. Lời nói bên trong ý nghĩa đã đặc biệt rõ ràng. Thân hình vậy vào lúc này động, hướng phía sau không gian lối đi vị trí vọt tới, ngăn lại hắn, mắt thấy huyền thần nảy sinh ý rút lui. Đại tông sư các người đương nhiên là không muốn buông tha cái này tuyệt cơ hội tốt. Lần này mình những người này người đông thế mạnh, hiển nhiên huyền thần vào thời khắc này bị thương, dĩ nhiên sẽ không cứ như vậy dễ dàng thả hổ về rừng. Để cho một người vượt qua cấp 3 năng lực người trở lại Vân Ca Thiên Vực đi. Lúc này không lưu lại huyền thần mà nói, chỉ sợ sau này đợi đến tên này thương thế tốt liền sau đó, lại sẽ trở thành một cái họa đoan. Nhưng là làm bị thương vượt qua lãnh vực cấp 3 huyền thần, đã là để cho bọn họ 5 người dùng hết thực lực. Hôm nay nếu như muốn đánh chết tại chỗ huyền thần, còn là xa xa không đủ. Muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi. Huyền thần thấy mọi người cử động, lại làm sao có thể không biết ý đối phương. Lập tức hừ lạnh một tiếng, trong tay quạt xếp một lần nữa quơ múa lên. Một đạo đợt khí một lần nữa từ quạt xếp trên phát ra. Một kích này khí thế tuy không đạt tới trước mạnh mẽ, nhưng cũng là không cho mọi người coi nhẹ. Đại tông sư mấy người chỉ có thể không biết làm sao lui về phía sau. Trơ mắt nhìn huyền thần đạp nhập không gian hiểu rõ lối vào. Lưu Kiệt mặc dù trong lòng dâng lên muốn ngăn trở huyền thần ý tưởng, nhưng không biết làm sao mình hôm nay chỉ có thực lực cấp 9. Chỉ có thể nhìn huyền thần chạy tới vậy một quả trở có không gian lối đi con cờ trước mặt. Ngu xuẩn người trái đất, dám đả thương ta. Các ngươi dù sao phải là lần này ngu xuẩn hành vi mà trả giá thật lớn. Một tiếng thanh âm du dương truyền ra, huyền thần đã đạp nhập không gian lối đi bên trong, trở lại Vân Ca Thiên Vực bên trong. Liên minh vạn tuế, huyền thần tháo chạy, vậy giống vậy tuyên cáo lần này Thiên Sơn chiến dịch kết thúc. Mà cuộc chiến đấu này cũng là Liên Hiệp Quốc Minh lần đầu tiên chính diện đối với Vân Ca Thiên Vực. Hơn nữa lấy giành thắng lợi, sau đó, nhẹ một chút chiến trường sau đó, cử duy điệu một lần nữa mở ra. Liên minh chiến sĩ thông qua cử duy độ quay trở về Bắc Kinh Liên minh trụ sở chính. Sau đó, trong liên minh bộ đối với lần này Thiên Sơn chiến đấu tiến hành thanh toán, mang đi 300 tên liên minh chiến sĩ, cuối cùng còn dư lại còn có 250 nhiều người. Cũng chính là cái này một chàng liên minh bên trong lại mất đi hơn 40 người. Cầm vật này đưa cho Vic phòng thí nghiệm đi kiểm tra một chút, xem là thứ gì tạo thành. Lật nhìn mấy phen trong tay màu vàng chiến giáp, cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Lưu Kiệt cũng chỉ có thể xóa bỏ. lấy 3 lần số người đối với cùng là cấp 9 100 tên Vân Thiên Quân đoàn kim giáp chiến sĩ. Sở dĩ không có tạo thành nghiền ép thế kích phá phe địch, chính là bởi vì trong tay cái này màu vàng chiến giáp. Nếu như Vích phòng thí nghiệm có thể đem điều này màu vàng chiến giáp chất liệu kiểm tra ra mà nói, là trái đất sử dụng, ở sau này đối với Vân Ca Thiên Vực cùng với bộ lạc Man Thần thời điểm, liên minh chiến sĩ thân người an toàn vậy có thể có được một ít bảo đảm. Màu vàng chiến giáp xuất hiện, đồng dạng cũng là đang nhắc nhở toàn bộ liên minh, có lẽ ở tương lai đối với người ngoại tộc thời điểm, chung quy là muốn tiến hành một ít ngụy trang. Lần này mặc dù đem Vân Ca Thiên Vực người đánh lui, liên minh chiến sĩ thu được thắng lợi, nhưng ta muốn mọi người đều biết, lần này thắng lợi chẳng qua là tạm thời. Bên trong phòng họp, Lô Trường Ca ngồi ở trên chủ vị, nhiều người bao cao tầng tụ tập lần nữa, tiến hành sau cuộc chiến thương nghị. Nghe được Lô Trường Ca mà nói, tất cả mọi người là một mặt nghiêm túc, bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng, Lô Trường Ca nói đúng, thời gian. Chúng ta bây giờ cần nhất vẫn là thời gian, tăng lên mình, tăng lên toàn bộ liên minh thực lực. Đại Tông Sư tầm mắt ở trên người mọi người quét qua. Lời nói thành khẩn nói một câu, hôm nay thiên địa bí thược tháo ra trái đất sinh linh trên người hạn chế đã bị Tần Uyên mở ra. Nguyên bản bị hạn chế linh năng hệ thống tu luyện đạt được tăng lên. Ở trong hoàn cảnh như vậy, quả thật như Đại Tông Sư theo như lời, liên minh cần thời gian, trái đất vậy cần thời gian, không gian lối đi đã bị mở ra, ai vậy không có cách nào dự liệu được Vân Ca Thiên Vực và bộ lạc Man Thần bên kia không gian lối đi hoàn toàn mở toang ra còn có nhiều ít thời gian, cũng không ai biết đến lúc đó, liên minh chúng ta đối mặt lại đem chuyện như thế nào một tràng thịt sống phong huyết mưa. Người khai thác mở miệng bổ sung nói, đem mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Nguyên bản yên lặng bên trong phòng họp, bầu không khí lại lần nữa lạnh như băng mấy phần. Căn cứ mọi người phán đoán, lần này Vân Ca Thiên Vực mang binh xuất hiện, hẳn là một lần quy mô nhỏ dò xét. Cứ việc bọn họ vì vậy bỏ ra một ít giá phải trả. Cái vấn đề này nói, ta muốn có lẽ ta có thể trả lời các ngươi. Thời gian vào giờ khắc này đột nhiên tĩnh lại, một đạo thân ảnh vô căn cứ xuất hiện ở phòng họp bên trong. Người vừa tới không phải là người khác, đang là trái đất quy luật nắm giữ Tần Uyên. Lần trước thiên địa bí thược sử dụng, mở ra trái đất sinh linh tự thân linh năng hạn chế đồng thời. Trên thực tế vậy gia tốc không gian lối đi mở ra thời gian. Nhất hơn còn có 3 tháng thời gian. Vân Ca Thiên Vực bên kia không gian lối đi sẽ đem hoàn toàn mở ra. Đến lúc đó thì biết và trái đất hoàn toàn liên thông. Tần Uyên trên mặt là vô cùng trịnh trọng. Tầm mắt ở liên minh cao tầng trên mặt quét qua. Nhìn mọi người biến ảo nói. Cuối cùng, hay là đem tầm mắt ở lại Lưu Kiệt trên mình. Vậy bộ lạc Man Thần bên đó đây? Khoảng cách không gian lối đi hoàn toàn mở toang ra còn có nhiều ít thời gian. Lưu Kiệt hỏi, Vân Ca Thiên Vực là một mặt, bộ lạc Man Thần bên kia lại là để cho người nhức đầu một chuyện. Dù sao lấy trước thấy được Man Thần thực lực tới xem. Tuyệt đối là muốn so với huyền thần cái này vượt qua lãnh vực cấp 3 còn kinh khủng hơn tồn tại. Cái vấn đề này ta không có biện pháp nhắc nhở các ngươi. Bọn họ tình huống bên kia ta không biết, bất quá gần đây ta có thể cảm giác được, bộ lạc Man Thần bên kia không gian lối đi được mở ra một chút. Sợ rằng để lại cho các ngươi thời gian thật không nhiều lắm. Tần Uyên mà nói, một lần nữa nặng nề đập ở hiện trường mỗi một người trong lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS. tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-dsoi-gạch-nối-dai-gạch-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.